nhớ lại chuyện Mạo Y Nhiên hôm trước. Mạo Y Nhiên hốt hoảng lắc đầu, nhưng Cố Thừa Duật lập tức buông tay khỏi cằm cô ta, vứt một tấm ảnh xuống sàn. Mạo Y Nhiên nhặt lấy bức ảnh lên, cô ta càng sợ hãi hơn, khuôn mặt tái lại như vừa gặp ma quỷ. Không thể nào, đã 16 năm trôi qua rồi mà. Người con gái trong bức ảnh có nụ cười xinh xắn, đặc biệt đôi mắt xinh đẹp kia, dù có chết Mạo Y Nhiên cũng không thể nào quên. Ngày đêm đó, cô ta lập tức mơ thấy ác mộng, là mơ thấy người con gái kia xinh đẹp như hoa, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng đồng phục trường, vẫn là đôi mắt xinh đẹp trong veo nhưng chỉ còn nhuốm một màu đỏ. Nay nhìn bức ảnh này một lần nữa, Mạo Y Nhiên kinh hãi tột độ. Cô ta cảm giác như người con gái kia đang đứng trước mặt cô ta, nở nụ cười tươi tắn. Nhưng nụ cười đó trước mặt cô ta hiện giờ hệt như ma quỷ ám ảnh cả đầu óc Cố Phương Hà. Người con gái trong bức ảnh kia chính là Cố Phương Hà. Mạo Y Nhiên như kẻ đập ma, lập tức ném bức ảnh đi, hét lên một tiếng kinh hãi. Cố Thừa Duật nở nụ cười chăm chọc, nhàn nhạt nói: "Sao, nhớ được gì rồi à?" Mạo Y Nhiên vội vã quỳ xuống, ôm lấy ống quần tây sang trọng của Cố Thừa Duật. "Duật, em thật sự không cố ý đâu mà, anh phải tin em." Cố Thừa Duật chỉ cười, nụ cười càng nồng đậm trên môi. Mạo Y Nhiên lần đầu thấy kiểu cảm của Cố Thừa Duật, cô ta không thể đoán ra hắn đang cực kỳ phẫn nộ hay lập tức muốn giết người. Cố Thừa Duật đã biết được những gì rồi? Không thể nào, tại sao Cố Thừa Duật có thể điều tra chân tướng 16 năm trước? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Mạo Y Nhiên quả thật không dám giả ngu. Cố Thừa Duật của ngày hôm nay thật đáng sợ, cô ta không dám đùa chút nào. Cố Thừa Duật lạnh lùng hất tay cô ta ra, ngẩng đầu lên nhìn cô ta. "Bây giờ cô muốn tự nói hay đích thân tôi nói?" Mạo Y Nhiên vẫn quỳ dưới chân Cố Thừa Duật khóc lóc nức nở. Nghe câu nói lạnh lùng giáng xuống của hắn, cô ta vội vã đáp: Em nói 16 năm trước. Mạo Y Nhiên là một nữ sinh gia cảnh hết sức bình thường, ngoại hình cũng bình thường. Đến năm cuối cấp, tự nhiên cô ta được giáo viên xếp ngồi cùng Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật lúc đó là hot boy của trường, tính tình ấm áp dễ gần. Hai người cùng bàn nhanh chóng thân nhau như hình với bóng. Khi Mạo Y Nhiên bị mấy nữ sinh nói xấu vì quá thân với Cố Thừa Duật, hắn kịp thời xuất hiện giải vây cho cô ta. Thời gian trôi đi, Mạo Y Nhiên dần dần thích thầm Cố Thừa Duật. Mạo Y Nhiên biết Cố Thừa Duật có một người em gái, là mỗi lần đi cùng Cố Thừa Duật là gặp. Nhưng Cố Phương Hà không thích cô ta một chút nào. Lần đầu nhìn thấy Mạo Y Nhiên, Cố Phương Hà có thể nhìn ra Mạo Y Nhiên có tình cảm với anh trai mình. Cố Phương Hà không chịu, tìm mọi cách để anh trai mình gần gũi với bạn thân Vân Vi. Phương Hà chỉ thích mình Vân Vi làm chị dâu của mình. Mạo Y Nhiên chỉ biết tủi thân ấm ức đứng nhà xa nhìn Cố Thừa Duật và Vân Vi cùng nhau. Cô cười hắn cũng cười. Cả hai nhìn rất hợp đôi tới mức vạn vật ghen tỉ. Một người là tiểu thư đồng nhất vô nhị của Vân gia, một người là con trai cả của Cố gia. Cả hai sinh ra như dành cho nhau vậy. Thân phận của hai người cũng danh chính ngôn thuận, không giống như Mạo Y Nhiên chỉ là một nữ sinh nhà nghèo bình thường. Mạo Y Nhiên sợ Cố Thừa Duật sẽ bỏ rơi mình, không chơi với mình nữa. Ở cái trường cấp 3 này cũng chỉ Cố Thừa Duật chịu chơi với cô ta. Mấy nữ sinh khác thấy thế cũng nể, nhưng cũng không thèm chơi với Mạo Y Nhiên. Nếu như không có Cố Thừa Duật, Mạo Y Nhiên biết sống sao đây? Đang đứng ở phía xa, Mạo Y Nhiên chỉ dám hèn mọn liếc nhìn Vân Vi và Cố Thừa Duật đi cùng nhau. Hai người bọn họ còn hôn nhau. Mạo Y Nhiên hoảng sợ vô cùng, đột nhiên có một giọng nói chói tai vang lên phía sau lưng cô ta. "Cô là Mạo Y Nhiên?" Mạo Y Nhiên giật mình quay lại, người trước mặt không ai khác chính là Cố Phương Hà. Mạo Y Nhiên hơi run sợ trước khí thế bức người này, cô ta chỉ dám gật đầu thay cho câu trả lời trực tiếp. Cố Phương Hà nở nụ cười tươi tắn, sau đó lạnh nhạt nói: "Tôi khuyên cô đừng nên ảo tưởng nữa, anh trai tôi chỉ thương hại cô, với lại tôi chỉ chấp nhận mình Vân Vi trở thành chị dâu của tôi. Tôi nói như vậy cô nghe hiểu chứ?" Mạo Y Nhiên nhận ra mọi sự khinh miệt đến tột cùng của Phương Hà, cô ta không dám đáp trả vì sợ. Đương nhiên cuộc đối thoại này của Mạo Y Nhiên và Cố Phương Hà, Cố Thừa Duật không hề hay biết, vẫn đối xử tốt với Mạo Y Nhiên. Một lần Cố Thừa Duật tâm sự rằng hình như hắn đã yêu rồi. Mạo Y Nhiên lúc đó không khỏi kinh hãi, không được, cô ta không thể để vụt mất hắn. Nhưng Mạo Y Nhiên còn chưa kịp tính kế để đối phó với Cố Phương Hà, thì cuối cùng ông trời cũng có mắt, ban cho cô ta một cơ hội. Khoảng hơn một tháng sau, Cố Thị gặp nhiều vấn đề khó khăn, đứng trên bờ vực phá sản. Tất cả mọi người quay lưng lại với hai anh em Cố Thừa Duật, nhưng chỉ duy Mạo Y Nhiên vẫn ở bên cạnh an ủi hắn. Mạo Y Nhiên yêu Cố Thừa Duật là thật,

Vân Vi trừng mắt, cô lạnh lùng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Những từng câu đó như muốn nứt dao nhỏ từ từ đâm ngược vào tim cô, khiến cho cô rỉ máu. Nó đau đớn, dù là nói dối cũng cố phải diễn cho sống. Cô yêu Cố Thừa Duật, yêu đến ngây ngốc. Có trời biết, đất biết, mình cô biết chuyện này. Thứ tình cảm này cô sẽ giấu kín trong lòng để không một ai khác biết. Cố Thừa Duật như mất hết kiểm soát hoàn toàn. Cô như nào cũng được, nhưng tốt nhất đừng nhắc đến tên người đàn ông khác trước mặt hắn. Hắn sẽ rất đau đớn và sau đó sẽ nổi điên. Không, anh sẽ không buông tay em đâu. Em phải ở lại với anh. Cố Thừa Duật vội vã giữ chặt tay cô như thể sợ buông ra cô sẽ chạy mất. Vân Vi lần này ép bản thân không được phép thỏa hiệp, cô liên tục giãy giụa. Tôi, thả tôi ra, tôi muốn đi thăm anh ấy. Cố Thừa Duật đột ngột bế Vân Vi lên, hắn bước về phía phòng ngủ. Không, em đừng hòng đi đâu. Vân Vi hoảng sợ, lần đầu tiên thấy Cố Thừa Duật kiểu này. Hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Cô không biết liệt khi hắn bộc phát ra cô còn có thể sống nổi hay không. Nhưng cô vẫn liều mạng. Buông tôi ra. Anh đừng làm như vậy. Nói nhỏ thôi, con tỉnh dậy bây giờ em. Cố Thừa Duật đạp cửa phòng lại đặt cô xuống giường. Lúc này cô cực kỳ hoảng loạn, chỉ biết liên tục lùi về sau. Cố Thừa Duật, anh điên rồi sao? Anh tức giận cái gì hả? Vân Vi vùng dậy nhưng bị Cố Thừa Duật ngăn lại. Hắn một lần nữa đẩy ngộ cả cô xuống giường, chống tay đè lên người cô. Vân Vi, em biết không? Dù chỉ có em được thể xác, anh cũng cam lòng. Cố Thừa Duật cúi đầu ghé vào tai cô, lời nói chút pha chút tức giận, cũng có chút mờ ám. Vân Vi rất ghét bầu không khí ám muội này, cho nên cô không ngừng dãy giụa. Đồ điên, tại sao anh được phép yêu người khác mà tôi lại không? Mau thả tôi ra. Cố Thừa Duật lập tức đưa tay bịt miệng cô, hắn ghé sát khuôn mặt cô, rồi một nụ hơi rơi xuống trán, sau đó hắn cất giọng tà mị. Em có tin đêm nay anh sẽ giúp em được quên được hắn ta không? Lời nói của Cố Thừa Duật rất chân thật, hơi thở ấm áp cùng mùi hương nam tính phả vào cô. Cô biết câu này của hắn không nói đùa, cho nên cũng sợ. Câu nói mờ ám vô cùng kết hợp bầu không khí ám muội, nó chẳng ra làm sao. Anh đừng có như vậy được không? Vân Vi quay mặt sang chỗ khác né tránh, khẩn cầu Cố Thừa Duật. Khi nãy cô đã cố gắng bao nhiêu để bản thân mình lạnh lùng, bây giờ tất cả chảy xuống sông hết biển. Cô thừa nhận mình không thể nào vượt qua khỏi cám dỗ, cũng giống như ngày hôm đó trong nhà bếp, suýt chút nữa cô đã thỏa hiệp mà vượt qua giới hạn. Cô rất sợ bản thân mình như vậy, những lúc như thế cô không có cách nào điều khiển tâm trí. Nhưng trong nháy mắt, lời khẩn cầu của cô như một lời nỉ non đầy nũng nịu. Khuôn mặt cô hơi ửng hồng khi nhớ lại chuyện nhà bếp, tất cả đều rơi thảy vào tầm mắt hắn, như một lời mời đầy cám dỗ. Vân Vi, em có biết thế nào gọi là chuyện làm nam nữ không? 5 năm trước, hắn và cô hầu như không đụng chạm vào gì nhau, chỉ duy nhất mấy lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không bị bỏ thuốc thì cũng là say rượu rồi đến với nhau. Nhưng những lần đó, một trong hai người đều không tỉnh táo như bình thường, sẽ không cảm nhận được dư vị ngọt ngào của đối phương. Cố Thừa Duật vừa nói một cách mờ ám, sau đó cúi đầu xuống nhấm nháp chiếc cổ trắng nõn nà của cô. Vân Vi hoảng sợ, trái tim cô đập mạnh, hai má càng nóng hơn. Thế nào là chuyện nam nữ? Cô không muốn biết, thực sự không muốn biết. Vân Vi mơ hà màng, yếu ớt phản kháng. Anh đừng như vậy. Cố Thừa Duật từ từ tiến xuống dưới bằng nụ hôn ướt át. Hắn nhẹ nhàng hôn khắp nơi trên cơ thể cô, khiến cho cơ thể cô mềm nhũn. Cố Thừa Duật nhìn dáng vẻ e ngại của cô đang nằm dưới thân, như đóa hoa ngượng ngùng chuẩn bị nở rộ. Hắn không thể kiềm lòng được, cúi xuống bao phủ lấy toàn bộ môi cô. Vân Vi vô thức kêu lên một tiếng, cả cơ thể cô như một luồng điện chạy qua, nó không ngừng nóng lên. Cố Thừa Duật say sưa hôn cô, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô, dây dưa triền miên không dứt. Cô không có cách nào phản kháng, chỉ biết ấm ức tiếp nhận hắn, đáp lại nụ hôn nóng bỏng mà ướt át. Thân thể Cố Thừa Duật căng cứng trước sự mềm mại dịu dàng của cô, đặc biệt vùng hạ thân bên dưới, nhưng hắn cố nén dục vọng, ghé vào tai cô trêu đùa. Hắn ta có thường xuyên hôn em thế này không? Vân Vi như một tờ giấy trắng vô lực yếu ớt, mặc cho Cố Thừa Duật từ từ dẫn dắt. Cô như đứa trẻ lắc đầu một cách bất lực. Cố Thừa Duật mỉm cười thỏa mãn. Hắn lập tức vùi đầu vào khe rãnh quyết rũ trước mắt, mút mát nó từng chút một. Vậy để xem em giữa anh và hắn, ai có thể khiến cho em thoải mái hơn? Vân Vi. Vân Vi nghe vậy thì hoảng loạn vô cùng, cô yếu ớt đẩy hắn ra. Cô thực sự sợ cảm giác này. Cô sợ mình dễ chìm vào khoái lạc, không còn chính bản thân nữa. Anh đừng như vậy, Cố Thừa Duật, đừng như vậy. Vân Vi nỉ non trong vô thức, cô không ngừng thở dốc. Cố Thừa Duật lại ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.